Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 660, hai người thuộc sở hữu. 35 Càng, 50 năm trước, một hồi thật lớn tai nạn đem toàn bộ hoa bò đại địa dẫn vào một hồi trước nay chưa có trong dầu sôi. Lửa bỏng đi, vô số dân chúng thống khổ bất kham. Tuy là ở quốc gia toàn lực ủng hộ dưới, chẳng tai nạn này hóa giải một ít, nhưng là như trước có không ít người trôi dạt khắp nơi. Tần Căn Sinh chính là một cái trong số đó, năm đó mới mười mấy tuổi chính hắn, lưu lạc đến một cái đường sắt bên đường, đói bụng chừng mấy ngày đường hắn, một đầu ngã xuống trên đất, chờ hắn lại mở mắt ra lúc. Một người mặc đồng nát đạo bào người đàn ông trung niên đưa hắn cứu. Cái này nhân loại chính là đạo minh chân nhân. Chứng kiến Tần Căn Sinh tâm địa thiện lương, tâm tính thuần hậu, đạo minh chân nhân cũng liền nổi lên thu học trò ý niệm trong đầu. Chẳng qua đầu tiên là thu Tần Căn Sinh vì ký danh đệ tử. Quyết định mấy năm sau đó mới nhìn xử sự làm người lại chuyển vì môn hạ đệ tử. Thời gian hơn 2 năm, đạo minh chân nhân đem mình phong thủy điểm huyệt, kỳ môn độn giáp thần thông toàn bộ đều giao cho hắn. Tần Căn Sinh cũng là học nghệ thành công, nhưng là đang ở một lần ngoài ý muốn chung. Tần Căn Sinh đột nhiên mất tích, đạo minh chân nhân tìm Tần Căn Sinh ước chừng nửa năm. Cuối cùng không thể không buông tha, bói toán đều không bói ra Tần Căn Sinh hạ lạc. Đạo minh chân nhân về tới hỏa thần đài, cuối cùng mới nhận Lý Thiên Hạo vì duy nhất quan môn đệ tử. Dùng Tần Căn Sinh từng nói, hắn ban đầu là bị Hồng Kông một cái cường đại huyền sư mang trở về. Bởi vì cự tuyệt tên kia huyền sư yêu cầu bái sư yêu cầu, Tần Căn Sinh bị đánh ngất xỉu, trực tiếp mang về Hồng Kông. Đã nhiều năm như vậy, tên kia huyền sư cũng đã chết. Mà ở tên kia huyền sư dưới sự trợ giúp, Tần Căn Sinh thành công trở thành Đông Nam Á số một đại sư. Tu vi cũng là tiên thiên cảnh giới, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng nữa không có hầu như tìm được chính mình thụ nghiệp ân sư. Bởi vì khi đó nội lục tránh xử lý đại tai nạn thời kỳ, Tần Căn Sinh chỉ biết là sư phó hắn tục danh, căn bản không biết sư môn vì sao. Một mực đến mấy năm trước, hắn mới đánh nghe ra, hắn thụ nghiệp ân sư chính là hỏa thần đài thiên cơ môn môn chủ. Mà Tần Căn Sinh cũng bởi vì một việc tình, không thể vào nội lục, cho nên vẫn trì hoãn xuống. Chẳng qua cũng là sư phó cho mình cung phụng trường sinh bài vị. Thẳng đến vừa rồi Diệp Lăng đám người tìm tới cửa, Tần Căn Sinh mới phát hiện, trước mặt đứng đấy. Dĩ nhiên là chính mình thụ nghiệp ân sư đệ tử, mà chính mình thì là một cái không có đồ tên đại đệ tử. Nhiều năm như vậy, ta thẹn với ân sư. Ân sư đối với ta ân nặng như sơn, ta lại không có thể ở ân sư bên người phụng dưỡng một ngày. Ta thẹn trong lòng a. Bây giờ ân sư đi về cõi tiên, mặc kệ thế nào, ta đều phải về nội lục tế điện ân sư vong hồn. Hướng hắn lão nhân ra, cầu xin đồ nhi trong lòng đau khổ a. Tần Căn Sinh nói đến thâm tình chỗ rơi xuống lệ. Hắn mấy năm này, bởi vì huyền học hội ân oán, đưa tới hắn không pháp chính thường tiến vào nội lục. Nhưng là lúc này đây, hắn muốn đi tế bái ân sư. Ai dám ngăn cản hắn? Sư huynh, đừng thương tâm, ta muốn sư phụ trên trời có linh thiêng. Cũng nhất định sẽ không trách ngươi. Lý Thiên Hạo thoải mái nói. Một bên Diệp Lăng đứng lên, mỉm cười. Như vậy đi, Thiên Hạo ngươi liền cùng Tần hội trưởng ở chỗ này đi. Thật tốt nghiên cứu vài ngày, cũng trao đổi một chút. Ta đây mang theo Diệp Phi đi xem đi khác địa phương. Mấy ngày nữa đến khi ngươi và Diệp Phi chuyện tình đều xong xuôi, chúng ta trở về nữa. Lúc đầu lúc này đây chính là muốn mang ngươi tới cùng nơi này đại sư so tài. Lý Thiên Hạo gật đầu. Tần Căn Sinh cũng là gật đầu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Đến khi các ngươi trở về nội lục lúc, ta cũng theo trở về một chuyến, đi hỏa thần đài tế bái ân sư. Diệp Lăng đi, mang theo Diệp Phi, hai người ra ống lầu, lái một chiếc Mercedes S600 hướng phía một cái ngoại ô địa phương vội vã đi. Xe này là Tàu Hồng đưa tới, là Long Môn nội bộ xe. Dĩ nhiên, Diệp Lăng muốn xe, mấy đại gia tộc sợ rằng cũng phải đứng xếp hàng chạy tới tiễn. Ở Hồng Kông, một cái vùng ngoại thành bên ngoài, có một chỗ phế nhà xưởng. Nói là phế nhà xưởng, nơi đây lại thường đậu các loại các dạng xe sang trọng, xe thể thao. Không thể so với xe triển khai yếu. Nơi đây là hướng ra dưới đáy xí nghiệp một trong, là một cái hắc quyền lôi đài thi đấu. Nơi này lôi đài bao gồm toàn bộ Đông Nam Á đỉnh cấp hắc quyền cao thủ. Nếu so với Mạc Tư Thanh trong hội sở hắc quyền cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù sao chế độ ở nơi nào bày đặt, mặc kệ thế nào, Mạc Tư Thanh cũng không thể hơi quá đáng không phải. Diệp Phi kế tiếp hơn nửa tháng đều lại ở chỗ này ngây ngô, lấy hắc quyền tay thân phận lên đài đánh lôi đài. Sau đó ma luyện hắn sát lục chi tâm, xem như là một loại mới tu hành. Diệp Lăng ngày hôm nay sớm lên liền cho chưa tỉnh hồn hướng ra lão đại gọi điện thoại. Hắn hiện tại tự thân ở chỗ này chờ Diệp Lăng cùng Diệp Phi. Là chính mình nhị tử là chết ở trong tay của hắn, nhưng là so sánh với toàn bộ hướng ra mà nói, chính mình nhị tử chết hẳn là coi là lên là đáng giá. Toàn bộ hướng ra như toàn bộ tao ương, vậy coi như kinh khủng nhất cực kỳ. Huống hồ hướng ra lão đại còn có một cái nhi tử. Muốn nói tâm lý không hận là giả, hắn hận không thể ăn Diệp Lăng thịt, uống Diệp Lăng huyết. Đáng tiếc hắn không có thực lực này. Cái này tung hoành Hồng Kông bao nhiêu năm kiêu hùng, biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lý này không chỉ có là hắn, Trịnh gia vài cái đại gia tộc cũng đồng dạng biết. Nếu không, tại sao phải tuyển trạch chìm nổi Diệp Lăng, cho Hồng Kông mấy đại gia tộc khuôn mặt lên bôi đen? Hướng gia lão đại chứng kiến Diệp Lăng xe đến rồi, vội vã chạy tới, đi theo hướng gia lão đại sau lưng một đám người phụ trách đều ngây người. To lớn Hồng Kông, có ai có tư cách này làm cho đại ca của mình đi vào mở cửa? Lý Siêu người, Hà gia lãnh nhân, Trịnh gia, Quách gia, bất luận là người nào, đều không tư cách này. Nhưng là bây giờ, hướng gia lão đại quyến rũ cười. Diệp Lăng cùng Diệp Phi xuống xe. Diệp Lăng nhìn một chút hướng gia lão đại. Từ hôm nay trở đi, Diệp Phi tạm thời chính là người quyền quán người. Mỗi ngày thay ngươi sàn boxing xuất chiến. Ta muốn cầu ngươi rộng mời Đông Nam Á, thậm chí trên quốc tế hắc quyền đỉnh cấp cao thủ. Tổ chức một hồi trận đấu, tiền thưởng 100 triệu đô la Mỹ, một ngày báo danh thời gian, ngày kia khai chiến. Mà Diệp Phi, ngươi phải ở nơi này chàng trong tranh tài tôi luyện chính mình. Tôi luyện chính mình sát lục chi tâm, quán quân ngươi cũng phải bắt được. Đừng cho ngươi sư phụ mất mặt. 100 triệu Mỹ kim tiền thưởng. Hướng gia lão đại tức thì đôi mắt kịch liệt run run. Đây chính là muốn đem toàn bộ hắc quyền giới hết thảy đỉnh cấp cao thủ toàn bộ đều triệu tập lại. Nhịp điệu a, cái này con số đáng sợ, đủ để khiến tất cả hắc thị quyền tay hoàn toàn điên cuồng. Nhất ngày báo danh, sợ rằng vô số điện thoại đều sẽ bị đánh bể. Dĩ nhiên, ngươi còn có thể làm cái bên ngoài tọa mà, lại kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Diệp Phi liền phóng ở ngươi nơi này. Ngươi đi, có chuyện liên hệ ta. Nói xong, Diệp Lăng lái xe ly khai. Diệp Phi hai mắt tối tăm, một luồng bạo ngược màu sắc lần nữa ở viền mắt bên trong mọc lên. Gặp qua Diệp Phi thủ đoạn, hướng gia lão đại dĩ nhiên thân thể run lên. Bị này cổ khí tức đáng sợ sợ kém chút ngã xuống đất bên trên. Sau một tiếng, toàn bộ hắc quyền giới tất cả đỉnh cấp cao thủ,